Lát sau, hắn lại quay về phía Mạc Bắc hỏi, ta nói này tên quái gì, người nọ là bằng hữu ngươi sao? Đến tột cùng là ai a? Dám khiêu chiến lão ma đầu kia, hắn không muốn sống nữa sao? Nói tới đây, Nguyễn Minh Bảo lại thì thào tự nói, bộ dáng người này có chút quen thuộc, dường như ta đã gặp ở nơi nào đó. Thấy đối phương khinh thường Lý Nhạc Phàm, Mạc Bắc chỉ lạnh lùng cười, cũng không có mở miệng giải thích. Những người ở đây, sợ rằng ngoại trừ Lý Nhạc Phàm ra, rất ít người biết được thực lực chân chính của hắn. Những tu sĩ này không biết được chỗ đáng sợ của Lý Nhạc Phàm. Nhớ này đó, trên võ lâm đà hội, hắn lấy lực một người phá vỡ đại trận của ma môn, đánh hai môn đồ của cực kiếm đại tôn chết khiếp. Chỉ dựa vào điểm này, hắn có tư cách làm đối thủ của ma kiếm lão nhân. Quên đi, không đánh nữa, không đánh nữa. Nguyễn Minh Bảo buông tay ngồi xuống dưới đất, không yên lòng nói, cái xác rùa của nhà ngươi vừa thối lại vừa cùng, so với nhà xí còn đáng ghét hơn. Bảo ca ca lười đánh với ngươi, ta cho ngươi quá quan. Cái gì mà cho, ta vốn đã quá quan rồi. Mạc Bắc bất mãn trừng mắt nhìn đối phương, biểu tình ta đây không cần bố thí. Mười tức đã qua từ lâu, có thể nói là hắn đã quang minh chính đại quá quan, tự nhiên sẽ thu được tư cách tiến vào cổ vực. Kết quả là, hai người tranh đấu như đầu voi đấu đuôi chuột, cứ như vậy qua loa cái là xong. Một màn như vậy dẫn tới một mảnh ồn ào phía Đứ Ôi. Phía Thiên Đạo Liên Minh, đám người Khấu Phỉ và Long Tuấn vẻ mặt khẩn trương, ngay cả đám người Thiết Nam và Ngũ Tử cũng nghiêm túc quan sát. Đối với sự lợi hại của Độc Cô Vô Phong, bọn họ đều hiểu rõ, mặc dù là trong những cường giả đỉnh phong hắn cũng là nhân vật số 1 số 2. Người này lấy ma làm hiệu, đủ thấy thủ đoạn và tính cách của hắn. Dưới kiếm của hắn, rất ít người có thể hoàn hảo không hao tổn gì mà sống sót. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà người của các thế lực kia không chọn hắn khiêu chiến. Nhìn phía trên, Lộ Thứ phân tích tình hình một chút rồi hổn hển nói, Lý tiểu tử này thương thế chưa hồi phục, không ngờ lại trực tiếp khiêu chiến kiếm lão ma. Đây không phải là tự bản thân đi tìm chết sao? A-di-đà Phật, than thiên niệm một tiếng Phật hiệu. Đám người Cầm Thiến và Mễ Chiết nhìn nhau, biểu tình trên mặt vô cùng bất đắc dĩ. Lý đại ca sẽ không có việc gì đâu. Ngữ khí của Thiết Nam vô cùng kiên định, còn Ngũ Tứ thì thở dài. Cảm thấy bầu không khí có chút khác thường, Tiểu Băng Nhi có chút bất an hỏi Nhan Nguyệt Thi, Can Nương, bọn họ sao vậy? Có phải là đối thủ của cha rất lợi hại không? Nhan Nguyệt Thi nhẹ nhàng gật đầu, vuốt ve tóc Tiểu Băng Nhi nói, con cứ yên tâm là được rồi, cha con rất lợi hại. Đúng vậy, Long Tuấn bên cạnh vội vã phụ họa, tiểu sư muội đừng lo lắng quá, sư phụ nhất định không có việc gì. Vâng, Tiểu Băng Nhi trịnh trọng gật đầu, âm thầm cổ vũ cho phụ thân. Phía thánh vực, Dĩnh Phong Tình ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong, trong mắt hiện lên một chút phức tạp. Chung quanh hắn đều có đệ tử thánh vực, mà Lâm Thư Hoàn, Sa Ngọc Hàn, Công Tôn Chỉ Mộng, Vũ Văn Cực và Tịnh Yên Nhiên cũng ở trong đó. Đám người bọn họ đều là thiên kiêu chi tử trong chốn giang hồ, hiện tại lại là người vô danh, thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Trong lòng bọn họ lúc nào cũng có áp lực không thể giải khai. Nhất là khi bọn họ thấy phong thái khiêu chiến đỉnh phong cường giả của cao thủ giang hồ, càng khiến cho lòng bọn họ khó chịu. Bên kia, ánh mắt âm ngoan của Bộ Vũ Tình chăm chú nhìn vào Nhạc Phàm, vẻ mặt có chút châm chọc. Tình Nhi, đây là Lý Nhạc Phàm trong miệng của ngươi nói sao? Ta thấy kẻ này chỉ là một tên ngu đần, dám đi khiêu chiến kiếm lão ma. Người nói chính là một vị mỹ phụ một thân trang phục mà ngọc bích, phất trần trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, nàng chính là sư phụ của Bộ Vũ Tình Thiều Tĩnh Từ. Nghe sư phụ hỏi, Bộ Vũ Tình nói, hắn chính là tên tặc tử Lý Nhạc Phàm, chính là kẻ tự cao tự đại, bị thương nặng không ngờ lại còn dám đi khiêu chiến kiếm ma lão nhân, quả thực không biết sống chết. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì. Thiều Tĩnh Từ lạnh nhạt đáp, đây chỉ là khiêu chiến mà thôi, cũng không phải quyết đấu sinh tử. Chỉ cần người khiêu chiến có thể kiên trì 10 tức là kiếm ma lão nhân lập tức đình chỉ công kích. Lúc này một gã trung niên nam tử đi lên, tiếp lời, Tĩnh Từ sư muội nói không sai, 10 tức cũng không tính là quá dài, tuy nhiên cũng đủ cho kiếm ma lão nhân thi triển tam thức kiếm ý. Họ Lý kia muốn toàn thân trở ra sợ rằng rất khó. Người mới tới tiếp lời tên là Cao Thiên Nghiễm, người này chính là một đại nhân vật trong thánh vực, không chỉ thân kiêm chức vụ quan trọng, mà nhi tử của hắn lại là môn đồ thứ hai của Thiên Loan Đại Tôn. Không sai, con hắn chính là Cao Sản, chính là người mà xuất chiến thiếp với Lý Nhạc Phàm. Bộ Vũ Tình bái kiến Cao Thiên Sư bá. Bộ Vũ Tình thấy hắn tới, vội vã thi lễ, Cao Thiên Nghiễm đỡ nàng lên nói, miễn lễ, Cao Sư Vinh chưa tới sao? Thấy Bộ Vũ Tình hỏi về hài nhi mình, vẻ mặt Cao Thiên Nghiễm tràn đầy tiểu ý nói, hài tử kia có chút cảm ngộ còn đang bế quan, ta cũng không đi quấy rầy hắn, chỉ là trước lúc khiêu chiến kết thúc, chắn chắn hắn sẽ xuất hiện. Phía Thiên Tuyết Lĩnh, Lăng Thiên mỉm cười nói, tỷ, ngươi nghĩ Lý đại ca đối mặt với ma kiếm lão nhân có bao nhiêu phần thắng? Ồ, Ngưng Nhi kỳ quái nói, người khác đều cho rằng Lý đại ca sẽ thất bại, vì sao đệ lại cho rằng huynh ấy sẽ thắng? Lẽ nào đệ nhìn ra cái gì đó? Cái này thực ra không có. Lăng Thiên nhún vai nói, Lý đại ca trung quy vẫn tạo cho đệ cảm giác cao thâm như biển rộng, vì vậy trực giác của đệ cho rằng huynh ấy có hy vọng thắng lợi. Ngưng Nhi thở dài nói, Lăng Thiên, thiên phú của đệ tuy rằng không tồi, thế nhưng cảnh giới vẫn còn kém. Bất luận ngoại lực gì đều là vô căn cứ. Không có chân chính đối mặt với người này, đệ vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được sự cường đại của hắn. Trong các cường giả đỉnh phong, Độc Cô Vô Phong bài danh trước 10, cho dù là tôn giả chúng ta cũng phải khen ngợi hắn. Mà hiện tại Lý đại ca thương thế chưa lành, muốn chiến thắng Độc Cô Vô Phong là điều không tưởng. Ánh mắt Lăng Thiên chớp động, trầm mặc. Phía thập đại thị tộc, Vinh muội dung nham trao màu, sóng gió trong lòng nổi lên, không thể dẹp loạn. Làm trưởng tử của dòng chính Dung gia, Dung Nham có kiêu ngạo của chính mình. Mặc dù hắn cùng với Nhạc Phàm từng có xung đột, thế nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Nhưng mà, khi hắn thấy Nhạc Phàm tiến lên khiêu chiến Độc Cô Vô Phong, sự kiêu ngạo trong lòng hắn trong nháy mắt sụp đổ. Công bằng mà nói, nếu đổi lại là bản thân Dung Nham, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn khiêu chiến Độc Cô Vô Phong. Không phải là không dám, mà là không có nghĩ tới. Không chỉ có hắn, Dung Nham tin rằng rất nhiều người cũng không có nghĩ tới. Vì vậy, bọn họ không bằng Nhạc Phàm. Quan tâm tới Nhạc Phàm cũng có một đám người trẻ tuổi nổi bật trong thập đại thị tộc, ví như Thuần Vu Tu. Tâm tình của bọn họ và Dung Nham không khác nhau là bao. Ban đầu còn muốn tính toán người khác, hiện tại xem ra, bản thân mình giống như thằng hề. Người có can đảm khiêu chiến Độc Cô Vô Phong, há lại là người hữu dũng vô mưu. Sao vậy? Dung Nham, các ngươi biết tên cuồng nhân kia sao? Âu Tầm đi tới, đám người Dung Nham không để ý tới câu hỏi của hắn. Thấy phản ứng của mấy người, Âu Tầm không khỏi suy nghĩ một phen. Cùng lúc đó, tộc trưởng của thập đại thị tộc hội họp, thấp giọng nghị luận, dường như đang thương nghị gì đó. Phía Cửu Di, Quan Trọng Nghĩa và Quách Tường Phong đứng trước mọi người, sánh vai đứng đó. So với sự nghi hoặc trong lòng mọi người, bọn họ đối với trận chiến của Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong lại vô cùng chờ mong. Trải qua sự việc Võ Lâm Đại Hội vừa rồi, hai người đối với đám cao thủ thế tục trong giang hồ cũng có một nhận thức mới. Nhất là Lý Nhạc Phàm, hiện tại nhớ lại một màn kia, trong lòng bọn họ không khỏi rung động. Quách Ngốc Tử, ngươi nói Lý Nhạc Phàm kia dưới kiếm của Độc Cô Vô Phong kiên trì được bao lâu? Quan Trọng Nghĩ uống một ngụm rượu, xong rồi cười nói. Trầm ngâm một lát, Quách Tường Phong nói, nếu như Lý Nhạc Phàm không bị thương nặng, ta nghĩ hắn có thể đánh cùng Độc Cô Vô Phong một trận. Chỉ tiếc hiện tại bản thân hắn bị trọng thương, tất cả đều khôn biết. Nhưng mà không biết mới là thú vị. Ta lại cho rằng Lý Nhạc Phàm này không đơn giản như bề ngoài. Ồ, Quan Trọng Nghĩa nghe vậy ngẩn ra nói, xin chỉ giáo. Quách Tường Phong mỉm cười nói, ta nghe nói, trước đó vài ngày Thánh Ngôn Đại Tôn phái ra Tứ Đại Chân Nhân và Thiên Môn Thánh Nữ cùng nhau đi đến Văn Tông Thanh,

Sau khi vội vã nói mấy câu liền đi bế quan, lúc đó lại đột nhiên phát sinh sự cố trên ẩn lâm đại hội. Bị Thánh Ngôn Đại Tôn trực tiếp đem nàng nhốt vào hàn đàm. Bằng vào tình huống lúc đó, Trần Hương căn bản không thể nói rõ việc ở hải ngoại. Hơn nữa, các nàng lại cho rằng Trần Hương và Nhạc Phàm phát sinh quan hệ ở hải ngoại. Dưới sự giận dữ lại không thèm nghe tới việc ở hải ngoại. Hiện tại xem ra, việc này tất nhiên còn có ẩn tình khác. Trong lòng nghĩ lại, Hàn Băng vẫn lạnh lùng như cũ nói, việc này ta sẽ tra xét rõ ràng. Về phần Trần Hương, bản thân nó phạm phải tình kiếp, phải tiếp nhận nghiêm phạt. Ai, vẫn một mực không chịu thay đổi như vậy. Thích Minh Hữu rốt cuộc đã hiểu rõ, đại tôn cao cao tại thượng này sao lại đơn giản thừa nhận sai lầm của mình như vậy. Song phương không hợp, cho nên chỉ có động võ. Tay phải Thích Minh Hữu điểm ra một chỉ, một đạo mũi nhọn xuất ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Ma Trung Chi Ma. Ngay khi Thích Minh Hữu và Hàn Băng động thủ ở một tòa đài cao khác, đồng thời bộc phát ra hai đạo quang mang, oai như thiên địa, nghịch chuyển kinh thiên. Không hề có dấu hiệu báo trước, Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong đã bắt đầu giao thủ, vô số ánh mắt chuyển từ đài cao khác về phía hai người. Khí chất của Nhạc Phàm khiến cho người ta có cảm giác cứng như cương thiết, thân thể thẳng tắp đứng ở đó. Tựa hồ trong thiên địa này không có bất kỳ một thứ gì có thể khiến cho hắn khuất phục. Đây không phải là không biết sợ, mà là có nghị lực lớn. Mà cảm giác mà Độc Cô Vô Phong tạo cho mọi người thì lại khác. Hắn giống như một thanh thần binh tuốt khỏi vỏ, lộ ra phong mang vô cùng, như muốn phá tan thiên địa. Cảm nhận được sự giao phong, ý cảnh giữa hai người, không ít người kích động nắm chặt tay. Vừa rồi trong nháy mắt bạo phát khiến cho bọn họ cảm nhận một loại tâm tình xúc động trước nay chưa từng có. Đây mức thực sự là cuộc quyết đấu của cường giả đỉnh phong. Đây mới chính là dùng lực tranh đấu. Không sai. Lực lượng tương đương, tốt nhất là nên công bình đánh một trận. Bằng vào cảnh giới hiện tại của Độc Cô Vô Phong, tự nhiên liếc mắt nhìn ra Nhạc Phàm có thương tích trong người. Bởi vậy hắn cũng không có lựa chọn phương pháp dùng vũ lực, mà là giao phong trên phương diện ý cảnh. Hiển nhiên, ý cảnh của Nhạc Phàm cũng không dưới đối phương. Kể từ đó, song phương giằng co không thôi. Các đài cao khác đã bắt đầu động thủ, duy chỉ có Thiết Huyết và Túc Vận lão nhân vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Hai người nghiêng người, ánh mắt hướng về phía Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong. Một lát sau, Túc Vận lão nhân mới nhàn nhạt mở miệng nói, đây là lần đầu tiên lão phu thấy lão ma đầu này thận trọng như vậy. Xem ra vị bằng hữu này của ngươi phi thường lợi hại. Vẻ mặt Thiết Huyết tràn ngập tiêu ý nói, hắn tự nhiên là rất lợi hại, bằng không sao dám đối địch với đại tôn. A, Túc Vận lão nhân cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lại nói, vậy sao còn chưa động thủ? Lẽ nào các hạ cứ định đứng như thế này cho đến khi hết thời gian? Kỳ thực đứng như vậy cũng không tồi. Thiết Huyết cười nhún vai nói, hai người bọn họ là nhân vật tuyệt thế, nếu bỏ qua một chút cũng là điều đáng tiếc. Ở đây so với những vị trí khác gần hơn, nhìn thấy đương đối rõ ràng, đúng là có chút đáng tiếc. Túc Vận lão nhân lắc đầu nói, đáng tiếc lão phu có trách nhiệm trong người, phát xuất thủ, không thể cùng các hạ đứng xem hai người bọn họ giao đấu. Vậy thì chúng ta động thủ đi. Thiết Huyết trực tiếp như vậy khiến cho Túc Vận lão nhân có chút ngoài ý muốn, chỉ là hắn cũng có dự định của hắn. Vì vậy, tranh đấu giữa hai người chính thức bắt đầu. Trung ương đăng thiên thai, hai mắt Diệu Âm Tử mở ra, thần tình ngưng trọng nhìn về phía Thiết Huyết. Tuy nói từ đầu đến giờ nàng luôn nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng không có nghĩa là nàng không biết chuyện gì xảy ra trên các đài cao. Ngay khi Thiết Huyết xuất thủ, tâm thần Diệu Âm Tử nảy lên một chút. Rõ ràng người này tuyệt không đơn giản. Phác, phác, phác. Ba đạo đao ý bắn tới. Thiết Huyết cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng đón đỡ. Ngay lúc Túc Vận lão nhân chuẩn bị công kích lần thứ hai, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tầng hắc vụ bao phủ. Tiếng gió rít gào như tu la địa ngục. Ma chung quanh thân Túc Vận lão nhân có một đạo khí lưu hắc sắc lượng lở, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như muốn kéo hắn xuống vực sâu địa ngục vô tận. Ma đạo, đây mới là ma đạo chân chính. Sắc mặt Túc Vận lão nhân biến đổi mấy lần, tay nắm chặt, không để cho tâm thần mình bị ảnh hưởng. Thời kỳ thượng cổ, có những tu sĩ tu luyện theo lối tắt, lấy khí hung sát trong thiên địa, luyện hóa vạn vận thành nguyên khí của bản thân. Loại tu sĩ này được gọi là ma. Đương nhiên, giống ma nhưng không phải là ma. Ma chỉ cách hành sự quái đản, hoặc thủ đoạn độc ác, hoặc là sát nhân thành tính như người trong ma môn. Mà ma thời thượng cổ đều là người có tâm tính tuyệt đỉnh, một lòng truy cầu lực lượng trí cường trong thiên địa, chính là tồn tại đáng sợ nhất trong chúng sinh tam giới. Chính là ma trung chi ma. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Túc Vận lão nhân trầm trọng, không còn vẻ lạnh nhạt như trước nữa. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra hàn ý, chính là hàn ý đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Thiết huyết vẫn tươi cười như trước, chậm rãi nói, lực thiện hay ác là do người sử dụng, không phân tốt hay xấu, tiền bối hỏi như vậy không thấy có chút dư thừa sao? Lạnh lùng nhìn đối phương chốc lát, hai bàn tay Túc Vận lại vận chuyển chân nguyên đem toàn bộ đao ý chấn thành nát bấy, hóa thành vô số đao mang, hướng về phía khí lưu hắc sắc quanh thân chém nát, sau đó đánh về phía thiết huyết. Mây đen âm trầm bao phủ, hàn mang lóe lên, biến hóa trên đài hấp dẫn ánh mắt tu sĩ phía dưới, truyền đến từng trận kinh hô không ngừng. Mặc dù không phải là ai đó lạc vào ý cảnh kỳ lạ, nhưng bọn họ có thể cảm thụ được một cỗ hàn khí, khiến cho người khác kinh hãi. Chỉ trong chốc lát, mây đen tán đi, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Thiết huyết và Túc Vận lão nhân đứng đối diện, cả hai đều không có lấy nửa điểm thương tổn. Giữa lúc Túc Vận lão nhân muốn xuất thủ lần thứ hai, thiết huyết bỗng nhiên mở miệng nói, 10 tức đã qua, ta rốt cuộc cũng đã quá quan. Tiền bối, đa tạ. Không đợi đối phương kịp phản ứng, thiết huyết cất bước ly khai, phóng về chỗ thiên đạo liên minh. Khiêu chiến không ngờ lại đột nhiên kết thúc như vậy. Đối với hành vi của thiết huyết, Túc Vận lão nhân sững sờ tại chỗ, chúng tu sĩ phía dưới lại càng choáng váng, ngay cả đám người thiên đạo liên minh cũng không hiểu ra sao. Bọn họ cũng thật không ngờ, đường đường là người đứng đầu thiên đạo liên minh không ngờ lại không chiến tiếp mà trở ra. Một màn khác thường như vậy, khiến cho mọi người nghĩ rằng lẽ nào thiết huyết muốn che giấu lực lượng của bản thân. Không ai hoài nghi lực lượng của thiết huyết, trước tiên không nói tới hắn mạnh mẽ thiết nào, chỉ dựa vào việc hắn có thể thống lĩnh trên 100 vị thiên đạo cao thủ giang hồ này, những cường giả bình thường không thể bằng được. Hơn nữa, thủ đoạn nho nhỏ vừa rồi đủ để khiến cho chúng nhân kinh sợ, khiến cho những người muốn dị nghị phải ngậm miệng lại. Nghe những tiếng tán thán ung quanh, biểu tình trên mặt thiết huyết vẫn lạnh nhạt như cũ, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Hiện tại thiên đạo liên minh đã biểu hiện ra thực lực kinh người khiến cho thế lực khắp nơi không dám khinh thường, mà thiết huyết lại là kẻ đứng đầu thiên đạo liên minh, cho nên hắn phải ẩn giấu lực lượng của bản thân, bảo trì một chút thần bí, như vậy mới có người kính sợ hắn. Thiết huyết khiêu chiến xong, quan tâm từ trong đám người vọt ra, trực tiếp xông lên đài cao. Bên ngoài tứ đại ẩn tông, có một người lẳng lặng đứng trong đoàn người, đó chính là kẻ đã từng đứng trong thập đại cao thủ hắc đạo, Lôi Quân Lôi Cháo Thiên. Bên cạnh Lôi Cháo Thiên, một gã trung niên nam tử thân mặc bạch y chắp tay đứng đó, khép hờ hai mắt, bộ dáng lạnh nhạt. Người này không phải là ai khác mà chính là đệ nhất nhân lúc đầu làm náo loạn bách thủ chi tranh, đã từng là hắc đạo đệ nhất cao thủ, sư phụ hiện tại của Quan Tâm Long Vương Thủy Thiện. Lão trùng tử, đồ đệ ngươi rốt cuộc đã lên sân khấu. Lôi Cháo Thiên cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thủy Thiện lẳng lặng đứng đó, không nói gì. Ngươi ngay cả một chút lo lắng cũng không có sao. Đối mặt với một tên đầu gỗ như vậy, Lôi Cháo Thiên bất đắc dĩ nhún vai nói, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi đời này phóng đãng không kiềm chế được, một thân một mình, không ngờ lại thu một đồ đệ như vậy. Đừng bảo với ta, ngươi muốn dùng điểm này có một chút ràng buộc với hắc đạo nha. Trầm mặc trong chốc lát, Thủy Thiện thở dài nói, Lôi huynh, lẽ nào ngươi không cảm thấy Tâm Nhi và nàng rất giống nhau sao? Các nàng đều quật cường như nhau. Lão phong lưu nhà ngươi. Lôi Cháo Thiên cười cười, không muốn nhắc lại chuyện kia, vì vậy nói sang chuyện khác. Lão trùng, ngươi thấy thiên đạo liên minh kia thế nào? Cái gì thế nào? Thủy Thiện liếc mắt nhìn thân ảnh Thiết Huyết, sau đó thu hồi ánh mắt nói, hiện nay thiên đạo liên minh cao thủ đông đảo, thế quật khởi đã định không người nào có thể kháng cự. Không nghĩ tới rời đi nhiều năm, giang hồ lại có biến hóa lớn như vậy. Đừng có giả bộ với ta. Lôi Cháo Thiên khinh thường nói, vừa rồi thủ đoạn của tiểu tử kia, ta khẳng định hắn không đơn giản như bề ngoài. Vậy thì có quan hệ gì tới ta? Thủy Thiện thờ ơ khiến cho khuôn mặt Lôi Cháo Thiên cứng lại, lập tức cười gượng nói, không quan hệ với ngươi. Dù sao đi nữa ngươi cũng là người của tu hành giới, chỉ là lúc này ma môn sợ là có chút phiền phức. Dứt lời, Lôi Cháo Thiên nhìn về phía ma môn. Thế lực ma môn vô cùng khổng lồ, thân cận với thánh vực, nhưng thiên đạo liên minh quật khởi lại gây ra một mối nguy cơ tiềm ẩn cho bọn họ. Thiên đạo liên minh sinh ra từ giang hồ thế tục, ma môn muốn nắm trong tay thiên hạ thần châu, tự nhiên không tránh được xung đột với bọn họ. Khi đó quan hệ giữa hai bên khó có thể điều hòa, trừ phi một bên thoái nhượng. Ma môn sẽ không bao giờ thoái nhượng, bởi vì thần châu là trung ương của tu hành giới. Ngoài việc nắm giữ vô số tài nguyên, bị thánh vực chiếm nhiều năm, bọn họ há có thể quan tâm. Thiên đạo liên minh lại càng không thoái nhượng, dù sao căn cơ bọn họ cũng ở trong thế tục. Bọn họ sao lại để cho ma môn từng bước xâm chiếm như vậy? Đương nhiên, thánh vực cũng muốn nhúng chân vào thế tục. Thế nhưng nói thế nào thánh vực cũng thuộc về thế lực trong cảnh nội thần châu. So với họ, ma môn chính là man di ngoại tộc, không chính thống. Dựa vào cái gì mà chiếm thần châu? Đây là một loại tâm lý phổ biến, ứng với câu ngạn ngữ kia. Không phải tộc ta, tất sinh dị tâm. Chu lão đệ, ngươi và Thiết Huyết giao phong nhiều lần, hẳn là đối với người này ít nhiều cũng có lý giải. Triệu Thiên Cân hỏi Chu Cang Khảnh. Người sau trầm ngâm nói, tuy rằng ta và Thiết Huyết từng giao thủ qua, nhưng dù sao cũng là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, song phương đều có tính toán, hiểu biết của ta về hắn cũng không nhiều. Chỉ là, người này cho ta cảm giác thâm bất khả chắc. Vừa rồi ma khí kinh thiên kia, ta cũng không dám đơn giản nếm thử. Ồ, Triệu Thiên Cân thần bí cười, thật ra, bối cảnh của Thiết Huyết ta lại biết một chút. Nghe thấy hắn nói như vậy, Chu Khanh Cảnh có chút hứng thú nói, tông chủ, mời nói. Triệu Thiên Cân nói, quan hệ giữa người này và Cửu Lê bộ tộc vô cùng thân cận, có khả năng là hậu duệ Cửu Lê. Cái gì? Chu Khang Cảnh nghe vậy tâm thần chấn động, nhíu mày nói, nghe nói Cửu Lê là bộ tộc thượng cổ, bị thất bại trong lúc tranh giành trong Cửu Hoang tuyệt địa, hiện tại hẳn là huyết mạch đã đoạn tuyệt. Sao lại có khả năng hiện thân trong nhân gian? Mấy vị đại tôn có biết chuyện này không? Triệu Thiên Cân gật đầu nói, việc này vô cùng chính xác, mấy vị đại tôn cũng biết. Biết sao? Chu Khang Cảnh lại càng không giải thích được, nếu như Thiết Huyết thực sự là hậu duệ Cửu Lê bộ tộc, vì sao mấy vị đại tôn không bắt hắn lại tra hỏi? Triệu Thiên Cân lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện này phi thường phức tạp, liên lụy quá nhiều. Liên quan tới bí mật thượng cổ, mấy vị đại tôn dường như đang thương nghị. Thiết Huyết không ngờ lại có một thân phận như vậy. Người này không trừ, tất thành đại họa. Chu Khanh Cảnh trầm mặc, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, đại hung chi thế chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vô số ánh mắt đảo qua đảo lại trên đài cao. Có người còn không nhìn kịp diễn biến. Người thiên đạo liên minh phái ra, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù bọn họ so với cường giả đỉnh phong không bằng, thế nhưng đặt ở trong tu hành giới, tuyệt đối là tồn tại lợi hại. Nhất là hai người Lý Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu. Thích Minh Hữu và Hàn Băng, hai người này ngươi tới ta đi, thế nhưng uy lực lại long trời lở đất, tràng diện vô cùng đặc sắc. Mà Lý Nhạc Phàm đấu với Độc Cô Vô Phong, hai người đều là người có cảnh giới cao thâm, khí thế song phương không ngừng được kéo lên, càng đấu lực lượng càng ngang nhau. Nếu như nói, trong mấy người khiêu chiến, có ai có thể chân chính chống lại cường giả đỉnh phong, vậy người đó nhất định là Lý Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ba từ tốt, Độc Cô Vô Phong cất tiếng cười to nói, Lý Nhạc Phàm, ước hẹn 10 năm, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tốt. Nhạc Phàm nghe vậy, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, không có nửa điểm mừng rỡ. Kỳ thực Nhạc Phàm hiểu rõ, Độc Cô Vô Phong đã nhìn ra bản thân hắn có thương thế trong người, vì vậy mới so đấu ý cảnh. Chỉ là hắn có dự định của mình, muốn cùng đối phương đường đường chính chính chiến đấu. Nếu như hắn ngay cả cường giả đỉnh phong cũng không thể chiến thắng thì có tư cách gì khiêu chiến đại tôn, cứu Trần Hương trở về. Trận chiến này, không chỉ là vì một lời hứa hẹn, một ước định, mà là khảo nghiệm của chính bản thân Nhạc Phàm. Tiền bối không cần cố kỵ, cứ buông tay đánh một trận. Vừa nói, Nhạc Phàm mở giới tử. Một chiếc hộp hắc sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chiếc hộp mở ra, một thanh chiến đao cao hơn nửa đầu ngươi xuất hiện trước người hắn. Đao vừa xuất hiện, cả Thiên Tuyệt Cốc trong nháy mắt tràn ngập khí tức máu tanh. Chính là máu huyết chinh chiến xa trường, tư thái hào hùng, một bức hoa quyển xuất hiện trong đầu mọi người. Phong cuồng, bạo quyết, tàn nhẫn, dãy giụa, sinh ly tử biệt, tràng cảnh tiên huyết chảy đầm đìa, khiến cho tâm thần người khác sinh ra sự sợ hãi. Chỉ cần cầm binh khí lên khiến cho tâm thần kẻ khác thất thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tu sĩ kinh hãi, Diệu Âm Tử và thế lực khắp nơi rung động, thậm chí ngay cả những đài cao khác cũng tạm thời ngừng giao chiến, đều hướng về phía Nhạc Phàm nhìn lại, chính xác hơn là nhìn vào chiến đao này. Đó là một thanh chiến đao đỏ như máu, phía chuôi có một đóa hoa màu đỏ, thân đao và chuôi hòa thành một thể, giống như tăng thêm sát khí cho chiến đao, nhìn qua vô cùng yêu dị, giống như tuyệt thế hung khí trấn thủ ma vực, chỉ vì giết chóc và hủy diệt mà sinh ra. Thanh đao này có tên là Bách Kiếp, qua nhiều lần chém giết mà luyện thành, chinh chiến xa trường, chảm địch vô số. Ngay trong nháy mắt Nhạc Phàm cầm chiến đao, khí thế của hắn bỗng nhiên bạo tăng, ý cảnh càng thêm cuồng bạo. Một cỗ khí tức bạo ngược quét ngang đài cao, như muốn xuyên qua thiên địa, hung hăng áp chế Độc Cô Vô Phong. Giờ phút này, hắn không giống như là con người nữa mà là một pho tượng sát thần đến từ vực sâu cửu u. Hay cho một bách kiếp chiến đao, hay cho một thanh tuyệt thế hung khí. Độc Cô Vô Phong mặc dù bị áp chế, nhưng trên mặt vẫn không biến đổi. Ngược lại càng như vậy lại càng kích phát ra chiến ý của hắn, Lý Nhạc Phàm. Chính ngươi dùng chiến đao này phá vỡ vạn hóa kiếm trận của ta, làm bị thương nặng hai vị môn đồ đại tôn sao? Ngươi hiện tại có tư cách chiến cùng ta một trận. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo hàn mang từ thiên linh cái Độc Cô Vô Phong bộc phát, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một con hắc sắc cự long, giằng co cùng tuyệt thế hung khí của Nhạc Phàm. Khác thường nhất lúc này là Độc Cô Vô Phong không dùng kiếm, không giống như cự linh thiết kiếm của Tả Tâm Minh, kiếm này đen kịt như màn đêm, ngoại hình như cây châm, tổng thể như một, không có hình thái như một thanh kiếm thực thụ, nhìn qua có chút dị dạng, đó chính là kiếm trong lòng Độc Cô Vô Phong. Kiếm trong lòng hắn vì tấn công mà sinh ra, bất luận chiêu thức biến hóa gì đều là dư thừa, tác dụng chỉ có một, đó là chết chóc. Kiếm này tên là Cửu Luyện, lấy tâm hắn đúc kiếm, 10 năm luyện ra, làm bạn với hắn gần 10 năm nữa, đã có linh tính. Độc Cô Vô Phong chắp tay đứng đó, người như kiếm, kiếm cũng như người, phát ra sự sắc bén. Cái này khiến cho mọi người kinh hãi. Chúng tu sĩ kinh hô không ngừng, nhất là người trong ma môn. Mặc dù Độc Cô Vô Phong được xưng là ma kiếm lão nhân, nhưng người chân chính nhìn thấy hắn xuất kiếm lại không có mấy người. Mà Độc Cô Vô Phong hiện tại đã sớm tới cảnh giới vạn vật biến hóa tùy ý. Nếu đối địch cùng hắn, trên cơ bản không biết hắn dùng kiếm, nếu như hắn xuất ra kiếm của bản thân, chỉ có một nguyên nhân, đó là gặp đối thủ mà hắn tôn trọng. Ánh mờ, mọi người lần này không thể rời đi được nữa, điều bọn họ chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng tới. Thế nhưng rốt cuộc kết quả như thế nào bọn họ lại không đoán xa được. Như có sự ăn ý vô hình, Nhạc Phàm và Độc Cô Vô Phong đều tự lui một bước nhỏ, khí thế của bản thân lần thứ hai kích phát ra. Hai người đều là hạng người phi phàm, mỗi một cử động giơ tay nhấc chân lên đều mang theo uy thế ngập trời. Một bên sát ý ngưng hình, huyết sắc bao phủ, một bên kiếm ý vạn hóa, bắn thẳng trời cao. Hai người giằng co trong chốc lát mà khiến cho đài cao thoát khỏi phạm vi khống chế của Đăng Thiên Thai. Đài cao này chính là do thiên ngoại vẫn thạch mà mài thành. Ngoài trọng lượng như một tòa cự phong, độ cứng có thể sánh ngang cao giai kỳ bảo. Thế nhưng cứ như vậy mà hạ xuống mặt đất, không biết sẽ đả thương bao nhiêu tu sĩ vô tội. Đúng lúc này, hai tay Diệu Âm Tử hợp lại, chân nguyên toàn lực vận chuyển, lần thứ hai vững vàng nâng đài cao lên. Tu sĩ phía dưới kinh hãi toát mồ hôi lạnh, chưa kịp nói vài câu tán thán thì trên đài cao lần thứ hai lại phát sinh biến hóa. Đao chủ giết chóc, từ chiến trường mà sinh ra, có thể nói là đại sát chi khí. Bách kiếp trong tay Nhạc Phàm lại càng như vậy, nhiều năm giết địch, thân đao như máu, không biết đã hấp dẫn bao nhiêu hung sát chi khí. Sau đó lại được huyết sát trong cơ thể Nhạc Phàm rèn luyện, hung tính ngập trời. Không hề khoa trương chút nào nếu nói, lực của đao này, ngoại trừ Lý Nhạc Phàm ra, không có một người nào dám dùng. Một đao chém xuống, kinh thiên động địa, đại uy đại diệt, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Một cổ tử ý nồng đậm hướng về phía Độc Cô Vô Phong mà quét tới. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đất đá trên đài bay lượn, bụi mù bao phủ. Tất cả mọi người ngừng thở, vô cùng khẩn trương nhìn vào phía trên. Con ngươi Túc Vận lão nhân co rút lại, biểu tình trên mặt càng thêm ngưng trọng. Khác với những đao giả khác đều dùng đao mà ngưng tụ đao ý, mà Nhạc Phàm dùng đao lại còn ngưng tụ ra một cỗ sát ý và hung tính. Chỉ tu bản thân, vạn vật ra sức, thân tài như vậy thật là đáng sợ. Túc Vận lão nhân tự nhận, bản thân hắn muốn ngăn trở một đao vừa rồi, trừ phi xuất ra toàn lực, còn không thì không thể ngăn cản được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, vô lượng kiếm hải. Bụi mù trên đài dần dần tán đi, thân ảnh Độc Cô Vô Phong biến mất không thấy đâu, duy chỉ một vết nứt sâu do đao chém ra trên mặt đài cao. Phía trên, ý niệm trong đầu Nhạc Phàm chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy Độc Cô Vô Phong bình yên vô sự huyền phù trên không trung, không chút chật vật nào. Trên thực tế, đối mặt với cường giả như Độc Cô Vô Phong, cho tới bây giờ Nhạc Phàm không bao giờ nghĩ tới việc một đao sẽ áp chế hoặc giải quyết được đối phương. Vì vậy hắn lần thứ hai vận lực, chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Bất quá, còn chưa chờ hắn giơ đao lên, thế tiến công của Độc Cô Vô Phong đã tới. Suy, suy, suy, cự kiếm hạ xuống, trong không trung hóa thành cự long mở miệng lao thẳng về phía Nhạc Phàm, muốn một ngụm thôn phệ sạch sẽ hắn. Chỉ trong nháy mắt, Độc Cô Vô Phong bèn xuất ra phản kích sắc bén, khiến cho đối thủ khốn đốn. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển khiến cho mọi người không thích ứng kịp. Kiếm thế cực nhanh, phảng phất như là một thiên địa chỉ có một tấc. Đối mặt với thế công như vậy, Nhạc Phàm bất động, tay trái nắm chặt, sau đó tung ra một quyền.